Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Tuyết Tiêu Nhiên giao đấu Hoắc Vũ Hạo. Không sai, Hoắc Vũ Hạo khí tức xác thực thay đổi, cặp mắt kia bên trong lóe ra mê ly sắc thái, đồng thời hai tay của hắn hơi hơi luật động, phảng phất tại phất động lấy nhạc cụ đồng dạng. Mượn nhờ ngoại lực à, Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói. Tay trái một nắm, bông tuyết trường kiếm kéo theo lấy một màn hàn quang hướng Hoắc Vũ Hạo chém tới. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lóe ra, duỗi ra một ngón tay hướng Tuyết Tiêu Nhiên xa xa điểm tới. Chỉ còn chưa tới, cái kia cỗ to lớn tinh thần nghiền ép đã hung hăng đè lên. Tuyết Tiêu Nhiên mắt vàng bất động. Kiếm tiếp tục trơn nhẵn chém ra, dường như không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng. Thiên Mộng Băng Tầm sững sờ, nguyên lai lúc đó bọn họ ăn thiệt thòi thì ăn tại Tuyết Tiêu Nhiên trong tay. Trách không được tinh thần công kích đối với hắn không có chút nào hiệu quả. Nguyên lai hắn võ hồn bên trong đồng dạng mang theo tinh thần lực. Hoắc Vũ Hạo chỉ hóa thành trường. Lòng bàn tay đã bao trùm lên một tầng hàn băng, hướng về lưỡi kiếm kia xa xa nắm đi. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia có chút thú vị nụ cười. Kiếm quang lóe lên, bị Hoắc Vũ Hạo một mực nắm trong tay, nhưng là cái sau trong lòng bàn tay đã thấy máu. Nguyên bản hắn tự ngạo huyền băng chi lực bảo hộ thân thể cũng là 10 phần hữu hiệu, nhưng là đối mặt cực hạn chi băng lúc dường như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên không tiếp tục độ huy kiếm, mà chính là hất lên tay trái, đem thanh kiếm kia buông ra, tiếp lấy về sau dương lên, một cái khác đem kích thước ngang hàng bông tuyết trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là hắn cực hạn chi băng cách dùng. Dựa theo hắn nguyên thoại tới nói, cái kia chính là vô cùng kho vũ khí. Chỉ cần trong không khí mang theo thủy nguyên tố hoặc là băng nguyên tố, vốn có hồn lực điều kiện tiên quyết, có thể liên tục không ngừng chế tạo kiếm xuất đến, đồng thời rất khó đứt gãy, bóng loáng vuông vức giống như khoáng thạch chế tạo kiếm đồng dạng. Hoắc Vũ Hạo cũng chính là Thiên Mộng Băng Tầm lần thứ nhất cảm giác nói gặp khắc tinh. Tinh thần lực hắn tuy nhiên có thể công phá, nhưng là phải thừa nhận băng đế cái kia uyển như gió lốc tuyết công kích, thực lực bản thân còn không có khôi phục đến đỉnh, tùy tiện vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại lần nữa. Tinh thần lực không thể sử dụng, cái kia huyền băng võ hồn cũng bị triệt để áp chế. Tuyết Tiêu Nhiên trận đấu trước nói một phen là chính xác. Hoắc Vũ Hạo cùng Lăng Lạc Thần là giống nhau. Nếu như bằng vào võ hồn, là vĩnh viễn không thắng nổi hắn. Băng đế một phen cũng để cho Thiên Mộng Băng Tầm thấy được biểu hiện. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo khác biệt về bản chất. Hoắc Vũ Hạo có lẽ còn cần trưởng thành, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên đã bắt đầu dương cánh bay lượn. Ta đến dùng ám khí. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng nhắc nhở. Thiên Mộng Băng Tầm sững sờ, lập tức đem thân thể trưởng khống quyền giao cho Hoắc Vũ Hạo. Cái sau hướng sau lưng duỗi ra, hai thanh tiểu đao lập tức cấp tốc bay ra, tay trái linh hoạt chuyển động, hai cái thấu cốt đinh bay về phía Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt. Bốn đạo tụ kiếm đánh về phía Tuyết Tiêu Nhiên hạ bàn. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy cái kia đường môn ám khí, cũng không có làm bất kỳ phản ứng nào. Chân trái hướng mặt đất dùng lực một bước, oanh, một đạo băng tường đột nhiên theo tại chỗ đứng lên, chỉ nghe binh binh bang bang một trận dày đặc tiếng đánh đập vang lên. Cái kia ám khí của đường môn tất cả đều đập nện tại trên tường băng. Đáng giận, cái này đều vô dụng sao? Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm mắng một tiếng, hai đầu lông mày xuất hiện một vệt lệ sắc, đường môn ám khí không có dùng. Huyền băng không có dùng, tinh thần lực cũng vô dụng. Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất gặp phải phiền toái như vậy địch nhân. Dường như Tuyết Tiêu Nhiên tại mỗi cái phương diện đều đang khắc chế hắn. Áp đặt hắn đồng dạng tồn tại. Nghĩ đến bao trùm, hắn lại không khỏi nghĩ đến Đái Gia. Làm đến hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt càng lúc càng liệt. Giết, con người của hắn lại lần nữa nở rộ lên thần thái. Xen lẫn hỗn hợp thiên mộng băng tầm một kích mạnh nhất huyền như điện chớp thoát ra. Thẳng đến Tuyết Tiêu Nhiên thức hải mà đi. Cử động lần này chính là muốn phá hủy đối phương thức hải. Làm cho đối phương lại không lực mà chiến. Thử bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau. Tuyết Tiêu Nhiên nâng kiếm lạnh lùng nói ra. Hai đạo kiếm quang theo thức hải của hắn chém ra. Đem cái kia một đạo thẳng tắp tinh thần lực công kích cách không chặt đứt. Hoa, Hoắc Vũ Hạo ho ra một ngụm máu. Hai mắt dường như thiêu đốt lên hỏa quang đồng dạng. Trong lòng tràn đầy không khuất phục lệ khí cùng phẫn nộ. Ai, người đã bị phẫn nộ đoạt đi bản tâm. Hoắc Vũ Hạo trong thức hải. Y Lai Khắc Tư thở dài. Thôi, đại trung tử. Ngươi thiếu ta cái nhân tình, ta thì xuất thủ một lần, đến đón lấy liền muốn lâm vào giấc ngủ. Hắn cực không tình nguyện nói ra, tiếp lấy đưa tay phải ra, xa xa cầm hướng thức hải bầu trời. Hoắc Vũ Hạo nguyên bản mắt vàng đột nhiên một trận biến hóa. Tại Tuyết Tiêu Nhiên thị giác bên trong, hắn một đôi mắt đã chuyển biến làm không có chút sinh cơ màu xám. Đó là như thế nào một đôi mắt a? Vô tình, tang thương, hối hận, đồng thời trong lòng thiêu đốt lên hoang vu phẫn nộ, âm u đầy tử khí con ngươi màu xám. Bí mật của ngươi còn thật không ít. Tuyết Tiêu Nhiên lóe ra mắt vàng, thản nhiên nói. Hoắc Vũ Hạo xa xa hướng Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua. Cái kia liếc một chút bên trong, xen lẫn thuần túy tinh thần lực cùng phụ diện khí tức để Tuyết Tiêu Nhiên đại cau mày. Lại còn có phụ diện khí tức, chẳng lẽ lại là tà hồn sư? Tuyết Tiêu Nhiên hừ một tiếng, mắt vàng càng thêm lẫm liệt, tay của hắn giơ lên cao cao. Cái kia đổi đạn hoàn tất kiếm pháo xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Lúc này, cái kia cỗ màu xám ánh mắt cũng đến. Tuyết Tiêu Nhiên không chút nào sợ, lập tức đón nhận cái kia cổ ánh mắt, trong hai con người lóe ra thần thánh lại thánh khiết quang mang. Sau đó một khắc, tựa hồ lại biến lẫm liệt, hận không thể chảm tận thiên hạ tà ác thế hệ đồng dạng. Y Lai Khắc Tư sững sờ, nguyên lai, đó chính là ngươi tiểu tử, thật là một cái biến thái, hai con mắt va chạm ở giữa. Cái kia tinh thần công kích cứ như vậy trực tiếp bị Tuyết Tiêu Nhiên trên không trung đánh tan một bộ phận, còn dư lại cái kia bộ phận vọt thẳng tiến Tuyết Tiêu Nhiên thức hải bên trong. Hắn cảm thấy đầu một trận đau đớn, không khỏi cắn răng, cảm giác thân thể đột nhiên có chút u ám. Lau cái mũi, đột nhiên phát hiện mình chảy máu mũi. Y Lai Khắc Tư sử dụng một chiêu này thương tổn tới Tuyết Tiêu Nhiên về sau về tới Hoắc Vũ Hạo thức. Hải bên trong, lời nói đều không nói một câu. Trực tiếp lâm vào ngủ say. Xem ra hắn xuất thủ đại giới là tại quá lớn. Tuyết Tiêu Nhiên chịu đựng thức hải chấn động cùng đại não đau đớn. Đem kiếm pháo khung vững vàng. Lập tức bóp cò súng. Hét lớn một tiếng. Phát xạ. Đối mặt chúng độc mà lại đầu não đồng dạng u ám Hoắc Vũ Hạo. Tuyết Tiêu Nhiên đương nhiên là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hoắc Vũ Hạo hừ một tiếng, quỷ ảnh mê tung bước ra thuần thục bước chân, thân thể hướng phải một bên. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười này mang theo ý nghĩa rất rõ ràng, chính là ta thắng lợi. Hắn tay trái một cái nắm băng cấu trúc thành thấu cốt đinh tại thời khắc này cấp tốc vung ra. Đồng thời trên đầu vai của hắn cũng xuất hiện một ống cấp 5 hồn đạo xạ tuyến. Tại đè thấp bả vai trong nháy mắt, bổ sung năng lượng đã hoàn thành. Phát xạ, Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa kêu to một tiếng. Cái kia đạo đầu vai màu đỏ xạ tuyến đã hấp dẫn lấy Hoắc Vũ Hạo nhãn cầu. tại thân thể của hắn khó khăn xoay tròn lúc, hắn cảm giác phía sau đau xót, về sau một vệt, lại cũng chỉ là phổ thông nước mưa mà thôi. Người đã trúng độc, vẫn là không muốn kịch liệt vận động cho thỏa đáng. Tuyết Tiêu Nhiên đem kiếm pháo cắm vào trước, mắt trong võ đài, hai tay ôm ngực nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.